Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 78, nát bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo bọn họ thật sớm đã rời giường. Tồn tại mấy ngàn năm vòng cung động vì không người quét dọn. Bên trong mùi nấm mốc thật sự là quá nặng đi. Dù là chính là dùng khói huân qua. Chờ buổi sáng Vương Hạo vẫn cảm giác mình cái mũi bị hành hạ quá sức. Bọn tù binh sớm đã đem rửa mặt nước dùng đánh tới. Hiện tại lại đi cắt cỏ. Vương Hạo leo lên cao 7-8 mét cổ thành tường. Mang theo quả cầu lông vừa đánh răng vừa nhìn bên trong thành phong quang. Chỉnh tòa thành chi, to lớn không biết bao nhiêu. Vuông vức tường thành, cơ hồ kéo dài đến chân núi. Chẳng biết tại sao, trừ ngay mặt tòa thành này tường còn bảo trì bộ phận hoàn chỉnh. Còn lại ba mặt, toàn bộ đều sụp đổ. Phá toái gạch xanh tán loạn trên mặt đất. Phía trên đóng một tầng thật dày bụi đất. Cuối cùng toàn bộ đều bị đại hoang bên trên thực vật bao trùm. Chỉ để lại ba đạo thẳng mô đất vắt ngang tại tứ phương. Từ Vương Hạo góc độ nhìn lại. Cả tòa thành tựa như một cái vuông vức sơn lĩnh đồi. Cao thấp chập trùng mọc đầy các loại các dạng thực vật. Vương Hạo tin tưởng. Trong thành cái kia to to nhỏ nhỏ mọc đầy xanh tươi tốt thực vật sườn núi nhỏ. Tại vài ngàn năm trước, nhất định cũng là từng tòa xinh đẹp phòng ốc. Chỉ là dưới sự bào mòn của năm tháng, đã hôi phi yên diệt. Cảm thán một phen tuế nguyệt cường đại. Vương Hạo đã không muốn đi truy cứu vì sao hùng vĩ như vậy đại thành hội lụi bại. Vài ngàn năm trước sự tình, điều tra quá phiền phức. Cái này loại chuyện phiền phức, còn là giao cho hậu thế đi làm đi. Xúc xúc miệng, Vương Hạo đem trong miệng nước muối cùng đầu gỗ cặn bã nôn xuống dưới. Là thời điểm nên làm bàn chải đánh răng. Mỗi ngày dùng nhai nát mộc côn đánh răng thật sự là quá phiền toái. Vừa nghĩ đến cái này, liền nghe phía dưới tường thành truyền đến một trận giận mắng. Phi, mạn. Tên cháu trai nào ở phía trên đi tiểu A, muốn tìm cái chết sao? Vương Hạo thò đầu ra. Mới vừa rồi không có chú ý, một hơi nước xúc miệng vừa vặn phun tới trên mặt của người khác đi. Làm sao? Có vấn đề. Lười nhác giải thích, chỉ có kẻ yếu, mới có thể đối với người giải thích. Mà Vương Thôn, hiện tại đã là lần này trao đổi ngày tất cả bộ lạc ba kết đối tượng. Hơn nữa. Vương Hạo tin tưởng, sau này bọn họ sẽ còn tiếp tục nịnh bợ. Quảng cáo, Vương Hạo hiện tại đã thành Vương Thôn mang tính tiêu chí nhân vật. Không phải là bởi vì còn lại bộ lạc đã biết thân phận của Vương Hạo địa vị. Mà là bởi vì Vương Hạo trên bả vai quả cầu lông thật sự là quá tốt nhận. Mới vừa rồi còn bộ mặt tức giận nhìn qua tựa như muốn đánh nhau nam tử. Vừa thấy là Vương Hạo. Lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đứng được cao, đi tiểu xa. Tiểu huynh đệ quả nhiên có tình hoài. Vương Hạo mặt không thay đổi thu hồi đầu. Hôm qua cầm tới gốm bồn. Hôm nay tuyệt đại bộ phận bộ lạc liền học theo dùng tới. Từ trên tường thành, Vương Hạo nhìn thấy đông đảo bộ lạc chính đang bận bịu mã bếp lò. Xem ra. Bọn họ buổi sáng hôm nay cũng muốn ăn một bữa luộc thịt. Chỉ tiếc, bởi vì không có đao cụ, bọn họ không cách nào đem khối thịt thiết quá nhỏ. Chỉ có thể khối lớn dưới vào trong nồi. Vương Hạo tại trên tường thành nhìn thấy, có mấy cái bộ lạc thậm chí đem một đầu trâu rừng chân cả ném vào trong nồi. Dạng này nấu thịt, có thể ăn sao? Vương Hạo khóe miệng co giật thầm nghĩ. Dùng nước lạnh nấu thịt tươi. Hơn nữa còn là cả khối thịt tươi. Thấy thế nào cái này chút đều giống như hắc ám ẩm thực giới kiêu sở. Tại tường thành bên trên nhìn một hồi. Vương Hạo quyết định đi xuống. Đợi chút nữa chờ thịt quen. Bọn họ nhất định sẽ đi hỏi thăm. Vì sao bản thân nấu đi ra đồ ăn. Cùng Vương Thôn nấu vị đạo không giống nhau. Tuy nói sự tình tất cả an bài xong. Nhưng Vương Hạo vẫn cảm thấy, bản thân nhìn tận mắt hội càng thêm yên tâm. Đi đến cổ thành tường thang lầu. Khúc quanh địa phương truyền đến tiếng người. Bất quá Vương Hạo cũng không có để ý, tham gia trao đổi ngày rất nhiều người. Nói không chừng chính là tên nào đi lên dễ dàng đâu. Vương Hạo khẽ hừ một tiếng, nhắc nhở đối phương có người tới. Bất quá đối phương giống như không có nghe thấy. Tiền đa, giống như ngươi dáng dấp vừa gầy, miệng còn không thể nói chuyện nữ nhân. Ai nguyện ý muốn ngươi coi bà nương a? Năm ngoái trong thôn đến rồi 6 cái cô nương, chỉ một mình ngươi không có gả đi. Ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần đem ngươi cái kia chén sành cho ta. Ngươi thập tam thúc ta năm nay cam đoan cho ngươi gả đi. Ngươi xem Kim gia tộc trưởng hắn qua nhi tử thế nào. Mặc dù là một người thọt, nhưng tốt xấu người ta là tộc trưởng nhi tử. Mỗi ngày đều có người cho điểm đồ ăn hắn ăn. Ngươi và hắn nhiều xứng a. Lúc này, Vương Hạo chạy tới Tiền Ngư phía sau. Tiền đa bị hắn ngăn ở thang lầu chỗ ngoặt. Hai tay thật chặt che chở chén sành. Mím chặt môi, một đôi mắt lộ ra thương tâm, phẫn nộ cùng ủy khuất. Vương Hạo lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được hôm qua cái này gọi là Tiền đa tiểu cô nương lộ ra cao như vậy lạnh đây. Nguyên lai nàng là một câm điếc a. Cái thế giới này dễ dàng nhất gây nên người hiểu lầm đấy có 3 loại người. Một loại là mù lòa, bởi vì bọn hắn nhìn không thấy đường hành động của người ta. Một loại là kẻ điếc, bởi vì bọn hắn nghe không được người khác đối với lời hắn nói. Thường xuyên sẽ cho người xa lạ một loại ngạo mạn cảm giác. Mà nhất loại sau chính là câm. Tựa như hôm qua, Vương Hổ xô đẩy Tiền đa thời điểm. Nàng không có cách nào giải thích mình là tiền thôn người. Chỉ có thể đối với Vương Hổ trợn mắt nhìn nhau. Vương Hạo cho nàng xin lỗi cũng mời nàng đi ăn cơm thời điểm. Nàng không có cách nào trả lời. Chỉ có thể cười gật đầu. Để diễn tả mình khai tâm cùng tiếp nhận. Vương Hạo đột nhiên phát hiện. Cái này gọi Tiền đa tiểu cô nương. Có vẻ như thật đáng thương. Tại đại hoang, dáng người gầy yếu nữ nhân. Thiên sinh bị người kỳ thị. Mà nàng, không chỉ có dáng người gầy yếu. Hay là cái câm điếc. Nữ nhân như vậy, dù là dựa vào tưởng tượng. Vương Hạo liền có thể biết được đạo hắn tại trong bộ lạc qua có thê thảm giường nào. Mà lúc này, Tiền Ngư muốn giấu rơi nàng chén sành. Cũng từ khía cạnh đã chứng minh Tiền đa tại trong bộ lạc địa vị là 10 điểm thấp hèn. Tiền Ngư cũng không có phát hiện mình thân sau đó người. Còn tại tầng tầng không ngớt dụ khuyên Tiền đa. Tiền đa, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhiều năm như vậy. Có phải hay không coi như ta nhi tử đối với ngươi tốt nhất? Lần này tới tham gia trao đổi ngày. Nếu như không phải để ngươi hắn giúp ngươi khiêng một ngày đồ vật. Ngươi có thể đi đến sao? Hôm qua chén của hắn không cẩn thận rớt bể. Buổi sáng hôm nay không có bát ăn đồ ăn. Ngươi chẳng lẽ không nên mang báo ân tâm tính đem chén của ngươi cho hắn sao? Tiền đa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Tiền Ngư. Thực muốn ói hắn một mặt nước bọt. Tham gia trao đổi ngày mang theo đồ vật mỗi người cũng là phân phối xong. Nàng cái này thập tam thúc lấy mang nàng tới tham gia trao đổi ngày làm điều kiện. Đem thuộc về hắn cùng con trai hắn cái gì cũng giao cho mình đến cõng vác. Kết quả hắn nhi tử thật sự là nhìn không được mới giúp nàng chia sẻ một bộ phận vật tư. Hiện tại đến trong miệng của hắn thế mà biến thành báo ân lý do. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Tiền đa cắn răng, ôm thật chặt chén sành. Dự định từ trong khe hở chuồn đi. Nàng xem như triệt để thấy rõ ràng cái này thập tam thúc mặt mũi. Đánh lấy vì nàng tìm nhà chồng ngụy trang. Lừa nàng đến địa phương không người. Sau đó lại cướp đoạt nàng chén sành. Thật sự là đáng xấu hổ, đáng giận lại đáng hận. Ngươi một cái ma quỷ nữ tử. Còn muốn chạy, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Như ngươi loại này đồ vô dụng. Chén sành loại vật này. Cũng không phải là ngươi xứng dùng. Cầm tới cho ta a, ngươi. Ngươi có gan ngã thử xem. Ngươi nếu dám đem ta chén sành rớt bể ta liền giết chết ngươi. Quảng cáo. 3. Nhìn xem tiền đa thực đem chén sành ngã. Vương Hạo không nhịn ở trong lòng vì nàng điểm cái khen. Dạng này có tính nết nữ nhân. Tại đại hoang, liền cùng trên địa cầu gấu trúc một dạng. Thật sự là quá là hiếm thấy. Chén sành nát, tiền ngư tâm cũng nát. Hắn thấy, cái này chén sành đã coi như là hắn đồ vật của mình. Bây giờ bị tiền đa đánh nát. Sao có thể không cho hắn phẫn nộ? Ngươi, tiền ngư dùng tay run rẩy chỉ tiền đa. Con mắt bởi vì phẫn nộ mà sung huyết đỏ bừng. Tiền đa đáng thương núp ở góc tường. Đau lòng bưng lấy chén sành mảnh vỡ. Đây là từ phụ thân nàng săn thú thời điểm bị con mồi cắn chết về sau. Duy nhất lấy được một kiện thứ thuộc về chính mình. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt của nàng không tiếng động trượt xuống. Làm ướt che kín cho bụi bẩn thỉu khuôn mặt. Lưu lại một đạo rõ ràng vệt nước mắt. Tiền ngư cũng mặc kệ tiền đa là nghĩ như thế nào. Phẫn nộ đã che đầy cặp mắt của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã lấy xuống bên hông búa đá. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, yêu thích lịch sử, quân sự sao, yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao. Mời ghé đến đọc truyện. Đế chế Đại Việt, Đế chế Đại Việt. Cách chương.